Ta trồng bắp cải ở hậu cung. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi rời đi, Lệ Viễn còn đặc biệt giải thích với Thúy Thúy, không phải hắn muốn đi, mà là Trương Cố Dương nhờ hắn nhất định phải đi chuyến này, nhất là phải mang lời nhắn, rồi tự ý giải thích với ta rằng Trương Cố Dương vốn định tự mình đi, nhưng vì gần đây gia đình thúc giục hôn nhân, hắn thực sự không tìm được thời gian rảnh, thêm vào đó là lệnh của hoàng đế đến đột ngột, hắn thực sự không có thời gian đến tất nhiên. Nửa sau là hắn hét lên với ta, vì vừa nói xong nửa đầu, Thúy Thúy đã cầm cái chổi lên tay, không biết tiểu tử này học từ ai mà lại thiếu tâm trí như vậy, nói gì không nói, lại nói không phải ý mình muốn đi. Hóa ra Trương Cố Dương không sai ngươi truyền lời thì ngươi không đến sao? Thúy Thúy không đập chổi vào mặt hắn đã là nể tình cũ rồi. Thị vệ vừa đi, Từ Thịnh đã nhặt những thứ không cần thiết Lệ Viễn mang đến ném vào góc. Ta cực kỳ nghiêm khắc khiển trách hành vi lãng phí của hắn. Người có thể ghét người, nhưng đồ vật thì vô tội. Chẳng hạn như cái hộp nhân sâm kia, Trương Cố Dương gọi nó một tiếng, nó cũng không đáp lại đâu. Cùng lắm lần sau ta bảo hắn đừng tặng nữa. Từ Thịnh vỗ N, G, Ự, C hứa với ta, đợi xuất cung hắn sẽ tặng ta gấp đôi, nhất định cái gì cũng tốt hơn cái này. Ta chân thành cảm ơn quyết tâm của hắn. Rồi thân thiện khuyên hắn đối mặt với hiện thực. Chỉ cần với tần suất hắn mất tích vài tháng một lần như vậy, ta trông chờ hắn mang đồ cho ta, chẳng thà tự mình nghĩ cách làm đồ thay thế còn hơn. Từ Thịnh chắc là bị thái độ của ta làm nghẹn, nửa ngày không nói gì. Ta nghi ngờ hắn lại muốn đập đồ, nhưng sợ lại làm vỡ nên không ra tay. Đợi người xuất cung, ta sẽ giải thích rõ ràng cho người được không? Ta hạ quyết tâm thử thăm dò một câu. Cả chuyện lễ đèn lồng ngươi bỏ ta đi cứu tiểu sư muội trong lòng ngươi nữa. Từ Thịnh như rất bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta không có tiểu sư muội, vậy là nữ hiệp gặp gỡ tình cờ. Người nhất kiến trung tình, cũng không có nữ hiệp gặp gỡ tình cờ. Chẳng lẽ là nữ thích khách anh dũng oai phong, võ công cao cường. Ta sẽ không thích nàng ta, vậy tức là vẫn có một nữ thích khách anh dũng, đúng không? Từ Thịnh xoa trán. Có cũng không thể là người trong lòng ta. Ta kinh ngạc hốt hoảng. Ba loại này đều không làm ngươi hài lòng. Sao ngươi lại kén chọn vậy? Từ Thịnh nhìn ta cười. Thiếu niên đứng dưới ánh nắng mùa thu ấm áp. Ánh sáng vàng ấm áp xua đi cái lạnh lẽo và sắc bén trên người hắn. Khiến cả người hắn trở nên dịu dàng. Ta không kén chọn. Chỉ cần một mình nương nương là đủ. Sau này nghĩ lại. Phản ứng đầu tiên của ta khi nghe câu này là xong rồi. Ta thua cược với Thúy Thúy. Phản ứng thứ hai là Từ Thịnh có phải bị mù mắt không? Chỉ với thân phận của ta, nói cho dễ nghe thì là hoàng hậu cũ, từng lên ngôi hậu vị mẫu nghi thiên hạ. Nói khó nghe thì chỉ là một nữ nhân thất sủng lên cao rơi xuống nặng, lại cố gắng vươn lên thoát nghèo, vì thân phận đặc biệt của chồng cũ, khiến cho khả năng tái hôn gần như bằng không. Từ Thịnh không chỉ mù mắt, còn gan to. Ồ quên, không chỉ có Từ Thịnh gan to, gan Trương Cố Dương còn to hơn. Dù sao thì hoàng đế khốn kiếp cũng là chủ tử của Trương Cố Dương. Loại chủ có thể C, H, E, M đầu người. Vì vậy, sau khi tỉnh lại, ta chân thành hỏi Từ Thịnh một câu. Tại sao bên ngoài có biết bao cô nương xinh đẹp mà không thích? Cứ phải treo cổ trên cái cây cong cành không có gì này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Từ Thịnh nhìn ta lần này giống hệt Thúy Thúy. Nhìn kẻ ngốc. Hơn nữa còn là kẻ ngốc không hiểu chuyện. Đợi xuất cung rồi ta sẽ nói cho nương nương. Rồi hắn còn bổ sung một câu. Nương nương còn thời gian, có thể từ từ suy nghĩ. Sau đó hắn lại chạy đi. Lần này là có nói lời chào. Sau khi hắn nói xong việc tâm yêu ta, một cách đàng hoàng, leo tường, bỏ đi. Ta nhìn bóng lưng Từ Thịnh rời đi phong độ, kéo Thúy Thúy tức giận tại chỗ dậm chân. Hắn còn dám nói ta bắt đầu rồi bỏ. Rõ ràng là hắn bắt đầu rồi bỏ ta. Ta nói gì nào? Chỉ hỏi một câu tại sao? Ta không thể hỏi sao? Ta không nên hỏi sao? Hắn dám bỏ chạy, ngay cả trả lời cũng không dám nghe. Hèn nhát, ngốc nghếch. Sau này đừng vào cửa Vân Hà cung của ta. Thúy Thúy nhỏ giọng trả lời ta. Hắn cũng thực sự chưa từng đi qua cửa mà. Ừ nhỉ, hắn toàn leo tường. Thật là tuyệt vời. Ta lập tức đơn phương tuyên bố ta và Từ Thịnh cắt đứt. Bắt buộc Thúy Thúy làm nhân chứng. Thúy Thúy nghiêm nghị từ chối ta, còn nhắc nhở ta nên dọn dẹp chuẩn bị qua đông. Y phục chưa giặt, bông chưa đánh, hầm chưa dọn, Từ Thịnh thì vỗ tay đi rồi, còn lại việc dọn dẹp vẫn là ta tự làm. Cách chương.